Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 230. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hắn dự cảm được nhận biết của Lăng Thần đối với thế giới này còn rộng hơn so với hắn. Tôi thiểu hai chữ hồng hoang, người bình thường cho dù nghe nói qua cũng không biết được ý nghĩa chân chính của nó. Ta có nghe người ta nói qua, Lâm Bắc Thần nói. Lăng Thần đối với câu trả lời này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đông đảo chân châu và thần giới thật ra đều là những thế giới bị vứt bỏ. Sinh linh sống ở đây giống như ếch xanh ngồi đáy giếng, vĩnh viễn chỉ thấy được một bầu trời. Trên thực tế, thiên địa này rộng lớn bao nhiêu, há ếch xanh trong giếng có khả năng biết được chứ? Ái chà, ếch ngồi đáy giếng, ta biết thành ngữ này. Lâm Bắc Thần cũng không xen vào, lặng lặng lắng nghe. Lăng Thần lại nói tiếp, đồng đạo trần châu và thần giới đều là thế giới bên trong miệng giếng, còn hồng hoang mới là một thế giới hoàn chỉnh. Thần ca ca, ta có một bí mật rất lớn, hôm nay ta phải nói cho người biết. Nói đến đây, nàng ho khan hai tiếng rất nhỏ, miệng mũi phun ra toàn là vụ băng tuyết tinh. Một mảnh không khí đằng trước trong nháy mắt ngưng kết ra rất nhiều huyền băng. Lâm Bắc Thần khoát tay, thức thần hỏa cảnh chi lực bộc phát khiến huyền băng bốc hơi. Hắn có chút lo lắng, muốn rót thức thần hỏa cảnh chi lực vào cơ thể của Lăng Thần, làm dịu đi cơn đau đớn của nàng, nhưng lại lo lắng thuộc tính xung khắc, ngược lại tạo thành phá hư không thể dự báo. Người nói đi, ta đang nghe đây. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói. Lăng Thần ổn định lại một chút, sau đó tựa sát bả vai của Lâm Bắc Thần. Thật ra ta cũng không phải người của thiên địa này, ta đến từ thế giới hồng hoang bên ngoài. Vị tỷ tỷ trong cơ thể của ta cùng một thể song hồn với ta cũng là chỉ linh thiên ngoại. Lâm Bắc Thần đột nhiên ngộ ra, ngoài ý liệu, hợp tình hợp lý. Trước đó khi Lăng Thần nhắc đến thế giới thiên ngoại, hắn mơ hồ đoán được cái gì đó. Chẳng qua do chính miệng nàng nói ra, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Mẹ là mẹ ruột, cha không phải cha ruột, nhưng ông ấy có thân hơn so với cha ruột. Khi ta còn bé, ta không nhớ rõ. Gần đây cũng là mẹ của ta nói cho ta biết, bà ấy mang thai ta 3 năm mới sinh ra ta. Mẹ nói ta đến từ lãnh địa sương tuyết thế giới thiên ngoại, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch thiên ngoại. Bởi vì ta không được thế giới này dung nạp, đến mức trời sinh không trọn vẹn, sống không quá 20 tuổi, sẽ vì huyết mạch băng xương trì lực trong cơ thể bộc phát mà chết sớm. Sở dĩ lúc trước mẹ để ta đính hôn với vệ danh thần, cũng bởi vì vệ danh thần là chi chủ thần giới chuyển thế, nắm giữ một môn thần thuật có tên là Hồi Thiên Tố Nguyên Hoàn Trần Đại Pháp. Khi tu luyện đến cảnh giới cực hạn, có thể gia tăng duyên thọ cho ta. Chỉ là bằng chứng bộc phát quá nhanh, vượt qua sức tưởng tượng của bà ấy. Bây giờ cho dù ta tu luyện Hồi Thiên Tố Nguyên Hoàn Trần Đại Pháp đến cực hạn, cũng vô pháp tạo nên tác dụng cho ta. Ban đầu ta nghĩ rằng lần cuối cùng ta gặp ngươi, ta phải tỉ tỉ sẽ nói lời tạm biệt thế giới này. Không nghĩ đến thiên địa thay đổi, thiên môn mở rộng, khiến cho người Dương Tuyết lĩnh chủ trình sát được vị trí của chúng ta. Sáng nay sứ giả gia chủ đã đến đây kiểm tra huyết mạch xong, thừa nhận thân phận của chúng ta. Chỉ cần ta theo bọn họ trở về, tu luyện công pháp băng sừng tuyết lĩnh, ta có thể từng bước hóa giải hàn băng chi khí trong cơ thể, chân chính nắm giữ sừng tuyết chi lực. Nửa nén hương nữa, ta sẽ theo vị sứ giả kia rì rời đi. Thần ca ca, mẹ sẽ không cho ta tiết lộ bí mật này ra ngoài, sợ sứ giả gia chủ biết được bất mãn. Nhưng bất luận thế nào, ta cũng muốn nói cho người biết, người có biết tại sao không? Nói đến đây, Lăng Thần cố gắng ngẩn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mình lên, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Lâm Bắc Thần mỉm cười cố gắng khuấy động bầu không khí một chút. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Lăng Thần, trò cười gì cũng không nói ra được. Hắn đương nhiên hiểu nguyên nhân vì sao Lăng Thần lại nói ra bí mật này. Không chỉ vì nói cho hắn biết nàng đi đâu, không chỉ vì muốn cho hắn biết thiếu nữ đang gần gũi hắn là loại người như thế nào. Càng quan trọng hơn, nàng muốn cho hắn biết thế giới này rất rộng lớn, cũng rất hiểm nguy. Hắn đưa tay ôm lấy bờ vai lạnh buốt của Lăng Thần, cách một lớp quần áo mà giống như ôm một khối huyền băng vạn năm. Bởi vì thần nhi muốn cho ta biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng quá chủ quan, càng không thể kiêu ngạo tự đắc. Thế giới sắp thay đổi, người chủ gia các người có thể đến, người thiên ngoại khác cũng có thể đến. Ta nên chú ý cẩn thận, chuẩn bị trong nguy hiểm thì mới có thể trường thịnh không suy. Lăng Thần Kiên mỉm cười rất vui. Hắn hiểu rồi, hắn hiểu lòng của nàng rồi. Loại cảm giác này thật là tốt. Nàng nói, nếu không phải vì hàn băng chi lực quá thịnh, ta còn muốn giao cơ thể này cho ngươi. Thần ca ca, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi luôn thèm muốn cơ thể của ta phải không? À, Lâm Bắc Thần sáng suốt im lặng, không nói gì. Lăng Thần chớp mắt, trong cơ thể của ta có hai linh hồn, nếu cho ngươi chính là gấp đôi khoái hoạt. Thần ca ca, ngươi thích người nào hơn? Lần này ngươi vui vẻ lắm đúng không? Lâm Bắc Thần dở khóc dở cười. Đừng nói bây giờ toàn thân ngươi băng hàn, ta cũng không muốn luyện hàn băng cồn pháp. Cho dù có, ta cũng không muốn ở đây phong tỏa chư hầu như vậy. Ta còn phải đến Triều Huy Đại Thành ngăn cơn sóng dữ đấy. Người nói cho ta biết nhiều bí mật như vậy, ta cũng nói cho người biết một bí mật, có được hay không? Lâm Bắc Thần ôn nhu nói. Lăng Thần chăm chú nhìn hắn. Thật ra, ta cũng không phải người của thế giới này. Lâm Bắc Thần nói ra bí mật xuyên Việt của mình. Lăng Thần cũng không hề giật mình. Không quan trọng. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Hắn vốn là mỹ nam tử trong thiên hạ, tuấn mỹ vô song. Khi cười, hắn giống như một vệt ánh sáng chiếu vào trong linh hồn của Lăng Thần. Mỗi một câu một chữ của Lăng Thần đều rất kiên định. Được rồi, bây giờ chúng ta đều biết được bí mật lớn nhất của nhau, cho nên chúng ta giống như châu chấu trên một sợi dây thừng. Mặc kệ đi đâu, chúng ta cũng không thể quên nhau. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng không thể vứt bỏ lẫn nhau. Người ngoan ngoãn đi theo người của chủ gia đi tu luyện chữa thương, ngoan ngoãn chữa thương. Chờ ta giải quyết chuyện nơi này xong xuôi, ta sẽ đến thế giới hồng hoang thiên ngoại tìm ngươi. Bên lúc đó, ai dám khi dễ ngươi, ta sẽ trấn áp ngươi đó ở nhà sĩ 100 năm xuất khí cho ngươi. Hốc mắt của Lăng Thần đỏ bừng lên. Thì ra tiết lộ bí mật chính là muốn kỳ lại ước định. Được, vậy ta ở thiên ngoại chờ ngươi. Nàng gật đầu thật mạnh, đưa ra câu trả lời khẳng định. Lâm Bắc Thần thở một hơi thật dài, cũng không nói gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mỹ thiếu nữ nhất thể song hồn đến từ lãnh địa sương tuyết của thế giới hồng hoang thiên ngoại. Cho dù có những chuyện không vui nào khác, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Thời gian yên lặng không một tiếng động trôi qua. Thời gian một nén nhang sắp kết thúc. Lăng Thần dường như nhớ lại điều gì đó, lại thấp giọng nói. Thần ca ca, người đã đến thần giới rồi sao? Lâm Bắc Thần gật đầu. Lăng Thần lại hỏi. Ngươi hẳn đã nghe qua chúng thần chi phủ. Lâm Bắc Thần lại gật đầu. Lăng Thần nói, vệ danh thần chính là chúng thần chi phủ chuyển thế đấy. Hả? Con người của Lâm Bắc Thần bỗng nhiên thu nhỏ, cực kỳ chấn động. Vệ danh thần chính là chúng thần chi phủ chuyển thế à? Tin tức này có chút chấn kinh. Chẳng lẽ Uông Phong vừa mới phát hành ca khúc mới lại bắt đầu tổ chức đại nhạc hội luôn sao? Kiếm Tuyết Vô Danh đã nói qua, chúng thần chi phủ đã chết. Hiện tại Lăng Thần lại nói, vệ danh thần chính là chứng thần chi phụ chuyển thế. Hai cái này cũng không mâu thuẫn. Chúng thần chi phụ thần giới đã chết, ông ta chuyển thế đến đồng đạo Trần Châu. Nhưng đầu óc của tên gia hỏa đó bị lừa đá hay sao? Bảo tọa chi ca vô thượng ở thần giới không muốn, lại nhất định phải chuyển thế đến đông đạo Trân Châu đoạt vợ của hắn. Cuộc sống thực tế tuyệt đối không có khả năng vô căn cứ như vậy. Người lý tính giống như Lâm Bắc Thần tuyệt đối sẽ không tin vào nguyên nhân chúng thần chi phụ chuyển thế chỉ vì ngán làm đại lão, muốn học thất tiên nữ hạ phàm chơi phiếu một lần. Tại sao ông ta lại chuyển thế vậy? Không hiểu thì hỏi chính là một trong những ưu điểm không nhiều của Lâm Bắc Thần. Bởi vì hắn muốn đến thiên ngoại. Lăng Thần dựa vào vai Lâm Bắc Thần, nhẹ giọng nói. Ông ta đi lầm đường ở thần giới, dẫn đến con đường lên thiên ngoại bị chặt đứt. Ông ta đành phải sống thêm một thế một lần nữa, cắt đứt quá khứ, nối lại đường đến thiên ngoại. Đáp án này quả thật là không rõ ràng, nhưng lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Khi còn ở thần giới, Kiếm Tuyết Vô Danh và mẹ của Bàn Hổ đã nhắc qua chuyện thiên ngoại. Có một điểm hắn có thể khẳng định, thần linh cương tụ thần cách sẽ không cách nào tiến về thiên ngoại. Nếu cưỡng ép tiến về, sẽ có nguy hiểm cực lớn. Cho nên Lâm Bắc Thần trước tiên nghĩ đến chính là chúng thần chi phủ đang ngưng tụ thần cách. Hơn nữa còn là thần cách mạnh nhất thần giới. Đó chính là cơ sở thống trị ngày xưa của ông ta, nhưng lại biến thành lạch trời cản trở ông ta tiến về thế giới thiên ngoại rộng lớn. Cho nên chúng thần chi phủ phải tự giải quyết, chặt đứt quá khứ, một lần nữa đầu thai làm người, mang theo ký ức đi tu luyện, đúc lại cảnh giới, tu vi ngày xưa, nhưng sẽ từ bỏ ngưng tụ thần cách. Cứ như vậy ông ta có thể tiến về thế giới hồng hoang thiên ngoại, nhất định là như vậy. Mạch suy nghĩ của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt trở nên sáng sủa hơn. Bí ẩn lớn nhất của Đông Đảo Chân Châu đã được giải khai. Trách không được Vệ Danh Thần chỉ là con trai trưởng của thế lực vệ thị nho nhỏ của đế quốc Bắc Hải, lại có thể trở thành tân tinh chạm tay có thể bỏng của Đại Hoàng Thần Điện, tiến tới trở thành thần vương do đám thần linh dương nghiệt của Thương Chủ Thần, Liệt Dương Thần cộng tôn. Trong đầu của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Sau khi biết được tin tức này, chuyện cần làm không chỉ đánh thắng trận chiến Triều Huy Đại Thành, hơn nữa còn cần điều chỉnh lại, bố trí lại của thần giới một chút. Bây giờ Vệ Danh Thần đã biết thân phận của hắn, biết hắn chính là Kiếm Tiêu Dao, nhận định hắn sẽ có bố trí và phản kích nhằm vào. Điểm mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, Vệ Danh Thần muốn cắt đứt với tất cả ngày xưa. Như vậy hắn đối với cách cục thế lực của thần giới, đối với đám người Lam Chủ Thần, Quắc Chủ Thần, phải chăng còn có khống chế được nữa hay không? Lực ở đâu? Lần này hắn nhất định phải suy đoán tình huống đến mức xấu nhất. Trong lòng của Lâm Bắc Thần toát ra vô số suy nghĩ. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đã đến giờ. Tần Thanh Thư gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào. Nhìn một đôi thiếu nam thiếu nữ dựa sát vào nhau trên giường. Ba thở dài một hơi, cưỡng ép suy nghĩ muốn hất văng cặp đôi. Thần nhi, đã đến giờ rồi, chúng ta lên đường thôi. Bà mang theo một thủ sáo màu trắng tơ tằm, có thể bảo vệ bà khỏi hàn băng chi lực gây thương tích, chậm rãi bước đến gần đỡ lấy Lăng Thần. Lâm Bắc Thần nói, để ta đưa nàng đi. Tần Lan Thương lắc đầu, không thể để người của chủ gia nhìn thấy thần nhi có quan hệ thân mật với ngươi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng rực nhìn bà. Tần Lan Thương nhìn thấy liền nói, làm như vậy là để tốt cho thần nhi thôi. Được thôi. Lâm Bắc Thần không do dự nữa. Tần Lan Thương dìu Lăng Thần đi đằng trước, Lâm Bắc Thần đi theo đằng sau, xuống lầu cáp, bước ra khỏi biệt viện. Cổng chính của biệt viện, Lăng Quân Huyền ngày xưa nho nhã, anh tuấn, bây giờ mặt mũi đầy râu, tóc tai bù xù, giống như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, cầm trong tay một bầu rượu, ngồi theo tư thế ngồi xổm cực kỳ bất nhã, rót rượu cho mình. Khi Tần Lan Thư dìu con gái đi ngang, bà không hề dừng lại. Cho dù bà biết ánh mắt của Lăng Quân Huyền không hề rời khỏi mẹ con bà dù chỉ một giây, bà cũng không quay đầu lại nhìn vị trượng phu thế tục một chút, càng không có ý nói chuyện với ông. Chiếc xe ngựa màu trắng giống như u linh. Tần Lan Thư mở cửa xe chậm rãi bước vào. Cửa xe nhẹ nhàng đóng lại, giống như đóng lại cánh cửa của thế giới này. Bánh xe chạy trên con đường lát đá và âm thanh vượt thiên khung không giống nhau. Chiếc xe ngựa màu trắng tiến về phía trước. Tốc độ nhìn không nhanh không chậm, ước chừng 3-4 hơi thở sau, nó đã cách khỏi mặt đất. Sau đó giống như bông tuyết dung nhập vào núi tuyết, bọc một giọt nước rơi vào biển lớn. Một cơn gió thổi qua khe núi, trực tiếp dùng phương thức khó mà miêu tả biến mất trong hư không. Chiếc xe đó mang theo hai nữ nhân, cũng mang theo trái tim của hai nam nhân. Lăng Quân Huyền ngơ ngác đứng ở cửa chính của Lăng Phủ. Sau khi xe ngựa biến mất, mười mấy hơi thở, ông mới ngửa mặt lên trời. Ta rốt cuộc đã được tự do rồi. Ta có thể học theo lão gia tử trêu hoa gẹo nguyệt Từ hôm nay trở đi không ai để ý đến ta nữa. Cười đến cuối cùng cũng không biết là ông ta đang cười hay đang khóc. Lâm Bắc Thần bước đến vỗ vai cha vợ, dùng giọng điệu ôn hòa nhất an ủi ông. Ông ấy khóc đi, khóc to lên. Lâm Quân Nguyên nhìn hắn một chút. Lâm Bắc Thần nói, nam tử hắn đại trượng phu, vợ đi thì chạy xeo dẫn về, khóc thì có ý nghĩa gì đâu. Càng nói cho người biết, trước kia có một gia hỏa tên là Đồng Vĩnh, hắn gặp một tiên tử tên là Chức Nữ trên chiếc cầu gãy Hàng Châu. Hắn kể lại cố sự tán gái của truyền thống Trung Hoa có một lần. Lăng Quân Huyền nghe xong trừng mắt mà nhìn, sau đó lau nước mắt oán giận nói, cái tên Đồng Vĩnh đó quá lâu manh, dám nhìn trộm công chúa tắm rửa, còn giấu quần áo của nữ nhân người ta rồi bức thành thân. Quân tử không làm chuyện như vậy, loại người đó chết không có gì đáng tiếc. Hắn đừng để cho ta nhìn thấy, nếu ngày đó bị ta gặp được, ta nhất định sẽ lãnh giáo kinh nghiệm tán gái của hắn một chút. Lâm Bắc Thần đầu rủ xuống một hàng hắc tuyến. Được rồi, lão lăng ông ở đây oán trách trời đất làm gì, ông đến tắm rửa cùng một giấc cho ngon, bảo trọng bản thân. Chờ ta đánh một trận xong với Triệu Huy Đại Thành trở về, đến lúc đó người sẽ giới thiệu cho ta một người xinh đẹp hơn à? Mẹ kiếp, đến lúc đó chúng ta cùng đến thiên ngoại dẫn vợ ông về. Ông dẫn vợ của ông, ta dẫn con gái của ông. Nên lúc đó, hai anh em chúng ta cùng nhau ôm mỹ nhân về. Hả, không phải quá đẹp hay sao? Có lý, nhưng trên như thế nào? Ông đừng quá mức để ý mấy chi tiết không quan trọng này. Lâm Bắc Thần một phen an ủi, Lăng Quân Huyền cũng rất phối hợp. Cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí sinh ly tử biệt. Chờ ca trở về, sẽ mang ông đến Thương Thiên. Lâm Bắc Thần nói xong, thân hình phóng lên tận trời, khống chế thành đồng mã xa chạy đến Triệu Huy Đại Thành. Tiếng là giết chấn thiên, máu đổ đầy đồng, được Tần Giang đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Thi thể trôi nổi trên mặt sông giống như những khúc gỗ trôi trong làn sóng đục ngầu sau một trận lũ quét. Trước ngực của Cao Thắng Hàn bị trúng một chưởng, thân hình giống như con diều đứt dây từ trên trời rơi xuống, nện thật mạnh vào nước sông đỏ tươi. Chết! Người truy kích là một vị bán thiên tôn của đế quốc Đại Càn. Một trường từ hư không đè xuống, khuấy động vân khí huyễn hóa thành cự trường hơn 20 mét, nặng nề đánh vào mặt nước. Mặt nước lập tức bị chấn xuống giống như một trường ấn 6 ngón. Tạp binh hải tộc tiềm ẩn trong nước không biết chết bao nhiêu. Còn có rất nhiều loài cá không có linh trí lật ngửa bụng trắng phếu chết trôi trên sông. Cao Thắng Hạn phun ra một ngụm máu tươi, dựa vào một tia thần lực cuối cùng trong cơ thể rồi thoát khỏi cái chết, trước tiên kéo dài khoảng cách, sau đó đưa tay đẩy về phía bầu trời một cái. Kiếm khí gào thét, dưới tác dụng của huyền khí tiền thiên thủy hệ thôi động, vô số kiếm khí thủy nhận vọt ra khỏi mặt sông như vòi rồng quét sạch đại địch trên bầu trời. Hắn đã chiến đấu một ngày một đêm, hơn 100 cường giả cấp thiên nhân thần vương quân đã chết trong tay hắn. Bán thiên tôn đã bị hắn giết cũng có 3 người. Chiến tích này có thể nói là hiển hách. Mặc dù lần đột phá cảnh giới gần đây nhất của hắn có thể miễn cưỡng đạt đến cấp độ thiên nhân cấp 5, nhưng nhờ tu luyện công pháp tần chủ tế truyền thụ, nắm giữ thần lực màu bạc, thành ra về mặt sức chiến đấu có thể địch lại bán bộ thiên tôn. Chỉ là tiêu hao khiến cho hắn sắp không chịu nổi. Hắn hơi mơ hồ dự cảm được đại nạn của mình sắp đến. Cuộc chiến hôm nay hắn sẽ tử chiến. Trước khi tử vong chân chính giáng xuống, Cao Thắng Hàn biết hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Cách đó không xa, một chiến hạm đã bị nước biển màu đỏ bao phủ một bên vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Lăng Ngọ đứng trước nhất, bên cạnh hắn lơ lửng 8 thanh trường kiếm màu bạc không ngừng phun ra nuốt vào kiếm quang. Trong tay hắn còn cầm theo một lưỡi đao rộng nửa mét. Quanh thân kiếm quang lưu chuyển, toàn thân đẫm máu, mấy vết thương sâu đụng xương. Gương mặt anh Tuấn còn có mấy vết máu giống như bị tên lạc gây thương tích. Chen chúc bên cạnh Lăng Ngọ chính là chiến sĩ tinh nhuệ Lòng Tường Dạ Bất Thù, cũng ta thân binh phụ thuộc với hắn. Nhưng số lượng thân binh đã không còn đến một nửa. Chính diện là võ sĩ Sa Địa của Lưu Xà Quốc đang điên cuồng tiến công đến những nước thủy triều, thuận dày trọng đao rất khó chơi. khiến cho trinh sát tinh nhuệ đế quốc Lăng Ngọ cũng không thể không bắt đầu sử dụng đạn kiếm chém tới chém lùi. Tướng quân, thuốc! Một đội trưởng thân vệ vọt đến phía trước, đưa một viên bắc thần dược hoàn cuối cùng cho Lăng Ngọ, lớn tiếng nói: thương thế của ngài quá nặng, nên lui về phía sau điều tức để ta chặn chỗ này lại. Người chặn cái rắm gì? Lăng Ngọ nuốt viên dược hoàn, không kịp luyện hóa, nhanh chóng thúc giục huyền khí. Tám thanh kiếm phá không lơ lửng bên ngoài, đồng loạt tê xuất. Tám cao thủ của Lưu Xã Quốc xông lên trước nhất, trong nháy mắt bị dính trên boong tàu. Nhưng tám võ sĩ Lưu Xã Quốc cũng cực kỳ hung hãn. Cho dù cơ thể bị xuyên thủng, bị đính trên boong tàu, không một cách nào đứng dậy, nhưng cũng dùng hai nắm tay nắm chặt phi kiếm, khiến cho Lăng Ngọ không cách nào triệu hồi chúng được. Tiếng rống như cuồng phong chuyển cát. Quốc chủ Lưu Xã Quốc rình bò đã lâu, rốt cuộc bắt được cơ hội, lập tức ra tay. Trong đao hoàng sa nặng ngàn cân, giống như trăng vàng mờ mịt, bổ ra không khí, mang theo quang diễm huyền khí cát vàng, vô tình chém về phía Lăng Ngọ. Lăng Ngọ phát ra tiếng gào thét như dã thú. Hắn trước tiên từ bỏ triệu hồi phi kiếm, từ kiếm trong tay phát trảm như điện, phát lực đến mức toàn thân căng cứng, huyết thủy từ trong vết thương văng ra, vết sẹo trên mặt rách toác, máu me đầy mặt, sống lên chủ động nghênh đón. Trọng đao và trọng kiếm liên cuồng va chạm vào nhau, tia lửa tóe lên trong không khí lúc hoàng hôn đẹp và sáng chói như pháo bông. Nhiệt độ lan khắp chiến trường, khí tức màu đỏ tràn ngập trong không khí. Hai tay của Lăng Ngọ run lên, cơ thể đau nhức, nhưng vẫn dùng gai đinh đứng im tại chỗ không lùi lại nửa bước. Bởi vì vị trí của bọn họ là điểm phòng thủ quan trọng nhất của bến cảng Triều Huy Đại Thành. Nơi này cũng là nơi chiến hạm trên nước cấp Thái Kim phần bộ của đế quốc Bắc Hải còn sót lại. 20 chiến hạm Thái Kim đã bị đánh chìm ở đây, được thuật sĩ hải tộc mượn nhờ thủy thế tạo thành một phòng tuyến bảo vệ cảng khẩu Tân Giang Triều Huy Đại Thành. Một khi phòng tuyến ở đây thất bại, hạm đội thần vương quân có thể lao xuống, nhưng một thành đoàn đào cắm vào khu vực trung tâm quân liên minh, từ đó chia tách trận thế quân liên minh. Lăng Ngọ vốn không phải chủ tướng trấn thủ ở đây, nhưng quan chủ tướng Quan Phi Độ đã chiến tử. Các quan chỉ huy thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến thứ bảy đều tuần tự chiến tử. Đến phiên Lăng Ngọ là người thứ tám, trở thành quan chỉ huy tối cao phòng tuyến nơi đây. So với bảy người chiến tử trước đó, Lăng Ngọ luôn xung phong đi đầu. Trong chiến dịch này, mục kế binh pháp đã mất đi ý nghĩa. Tất cả mọi người đều điên cuồng chém giết. Lăng Ngọ cũng không biết mình có thể kiên trì đến khi nào. Đã đến lúc hoàng hôn. Dựa theo kế hoạch tác chiến ban đầu, khi đêm đến quân liên minh sẽ rút lui, Triều Huy Đại Thành sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng đối kháng thần vương quân. Phía xa xa, Lăng Trình đứng trên phi hạm quan sát toàn bộ chiến trường. Không mà tính toán được số lượng quân sĩ tử vong. Chiến trường Tân Giang giống như một cối xay sinh mệnh. Vô số sinh linh và cường giả đã chết trong khu vực này, khiến cho thiên địa loáng thoáng một luồng khí tức khiến người ta phải bất an. Hạ lệnh, rút lui! Lăng Trì chậm rãi lên tiếng. Nhưng lời còn chưa dứt, biến hóa ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện bên trong chiến trường. Hai cột sáng màu đỏ giống như thẩm phán chi kiếm đến từ bầu trời, từ chỗ sâu trong trận doanh thần vương quần kích xạ đến, xẹt qua hư không. Không khí giữa thiên địa bị luồng ánh sáng màu đỏ xẹt qua, giống như format đặt lên kìm sắt nung đỏ, trong nháy mắt đã chém thế giới này thành mảnh vỡ bất quy tắc. Sự cường đại có mà hình dung, khí tức kinh khủng khiến người ta hít thở không thông, lấy hai cột sáng màu đỏ làm điểm khởi đầu, như vòi rồng quét tán bốn phương tám hướng. Phản ứng thôi hóa đáng sợ sinh ra, khí tức khiến cho người ta bất an giữa thiên địa giống như dầu hỏa, bị cột sáng màu đỏ triệt để nhóm được. Một ngọn lửa kinh khủng, bằng mắt thường có thể nhìn không thấy, trực tiếp tác dụng vào tâm linh, bắt đầu thiêu đốt. Bóng ma tử vong cuốn tới, đây là sức mạnh gì vậy? Tinh thần của Lăng Trì rung mạnh, gương mặt thất sắc. Hắn nhìn thấy những thi thể đã hoàn toàn tử vong, dưới sự dẫn động của sức mạnh này, bắt đầu bắn ra ngọn lửa màu đen, sau đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đổ sụp, hóa thành bột mịn, tiêu tán. Máu tươi và hải cốt khắp nơi, như củi khô trong lửa nóng, oanh một tiếng bắt đầu cháy lên hừng hực. Hỏa diễm giữa thiên địa nhanh chóng lan tràn, mây đen bao phủ bầu trời, Huyết thủy bao trùm đại địa, ngọn lửa thiêu đốt vô tận. Người đang chiến đấu bên trong không khỏi sợ ngây người. Mặc kệ là chiến sĩ bình thường hay là thiên tôn cao cao tại thượng, mặc kệ là nhân tộc hay là hải tộc hay là sinh linh chủng tộc khác, trong khoảnh khắc này đều có một cảm giác sợ hãi khi tận thế đến. Truyền lệnh rút quân, nhanh truyền lệnh! Lăng Chỉ quát to. Bất an trong lòng điên cuồng tăng lên. Hắn dự cảm được sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Chẳng thể đại doanh thần vương quân đã ra tay. Tiếng trống quân với vận luật đặc biệt mang theo hàm nghĩa khác biệt. Tiếng quân hào dưới trận pháp truyền thanh gia trì khuấy động giữa thiên địa. Rút lui trước thời hạn ư? Cao Thắng Hàn phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng chợt nhẹ nhõm, nhanh chóng thoái lui về phía sau. Lui! Lăng Ngọ cũng lớn tiếng quát, để ta chặn hậu. Hắn và chủ tướng Lưu Xà Quốc, anh ấy cũng đã bị trọng thương, nhưng cả hai đều đang khổ cực chống đỡ. Năm người quân liên minh đang cố gắng kiên trì, bắt đầu triệt thoái về phía sau. Đại địa chấn động rầm rầm, dường như có một con quái vật khổng lồ đang từng bước một đi tới trong khói lửa tràn ngập và huyết vụ che trời, mang đến khí tức uy áp khổng lồ. Lăng Chỉ đứng trên chiến hạm, đột nhiên mở to mắt. Hắn nhìn thấy một thân ảnh cao mấy ngàn thước đang tiến đến. Là nó, tượng thần vương kim loại cao mấy ngàn mét, đứng sừng sững trong đại doanh thần vương quân, đột nhiên sống lại một cách khó hiểu. Hai cột ánh sáng trước đó chính là ánh sáng bắn ra từ trong mắt của nó. Khi ánh mắt màu đỏ của nó xuất hiện, nó dường như thu được sinh mệnh mới tinh, khí tức tàn nhẫn, cuồng loạn, ngang ngược, giết chóc, lấy pho tượng kim loại làm trung tâm, tràn ngập như một quả bom hạt nhân. Trong khoảnh khắc đó, các thủ cường giả thần vương quân chung quanh bức tượng đã mất đi tất cả sinh cơ trong cơ thể, rồi hóa thành cát điêu bị hỏng khô, tan rã trên không trung. Ngay cả phi hạm cũng mất đi động lực. Quang huy trận văn như mất điện xoay tròn rơi xuống đất. Bước chân của nó hành tẩu trên mặt đất, vỏ quả đất nứt ra. Đại doanh thần vương quân lập tức rơi vào hỗn loạn. Bởi vì pho tượng kim loại to lớn hoàn toàn không phân địch ta. Bàn chân khổng lồ dài mấy trăm mét đạp xuống, vô số quân sĩ thần phương quân bị dẫm đạp thành bánh thịt. Miệng nó phun ra ngọn lửa, nhanh chóng đốt cháy vô số người trong đại doanh thần vương quân thành tro tàn. À, người một nhà, chúng ta là tùy tùng của thần vương miệt hạ, tượng thần điên rồi. Mau đi tìm thần ma đại nhân khống chế nó lại. Bên trong thần vương quân vô cùng hỗn loạn, tượng thần kim loại đột nhiên tàn sát vô tình. Gần như trong nháy mắt hủy diệt hơn phân nửa kiến trúc trong đại doanh, tự thường vô số, tiếng kêu thảm thiết. Có một số cường giả trong thần vương quân thử kêu gọi thần ma cao tầng trong đại doanh, nhưng bọn họ phát hiện không biết từ khi nào, năm thần ma cao cao tại thượng đã hoàn toàn biến mất. Người đi trước không? Chúng ta đã bị từ bỏ rồi. Đồng loạt ra tay, ngăn nó lại. Bên trong doanh địa hỗn loạn, có ba bốn cường giả cấp thiên tôn thấy thế, thế cục không ổn rồi. Cùng nhau liên thủ muốn ngăn cản tượng thần kim loại, phòng ngự binh lính phe mình bị tàn sát. Nhưng sự đáng sợ của tượng thần vương còn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Một trào của cự thủ kim loại nắm một vị thiên tôn trong tay, nhẹ nhàng phát lực. Huyết thủy và thịt nát tràn ra từ kẽ tay. Mạnh như thiên tôn cũng bị bóp thành thịt nát. Nhục thân và tinh thần toàn bộ đều vỡ nát. Là thần ma chi lực. Xong rồi. Không phải chúng ta khó khả năng đối phó, mau trốn đi. Hai vị cường giả cấp thiên tôn khác lập tức ý thức được pho tượng thần vương kim loại không phải bọn họ có khả năng đối phó được, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng pho tượng thần vương kim loại cự hình hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội. Nó bỗng nhiên bước ra một bước. Một cây gai đá cao ngàn mét không chút dấu hiệu nhô lên, trực tiếp đâm xuyên một thiên tôn. Vốn vết thương nhục thân bình thường đối với thiên tôn mà nói cũng không đến mức chí mạng, nhưng thiên tôn đế quốc đại can lại chết ngay lập tức. Hiển nhiên bên trong cái đá ẩn chứa lực diệt sát hoàn toàn không phải thiên tôn có khả năng ngăn cản. Vị thiên tôn còn lại cũng khó thoát khỏi tử vong, bị ánh mắt màu đỏ của thần vương kim loại chiếu trúng, trong tiếng kêu thảm liên miên đã bị luyện hóa thành tro bụi. Tiếng cười tử vong giống như đến từ địa ngục, lạnh như băng, quanh quẩn giữa thiên địa, tràn ngập sự lạnh lùng và ngang ngược đối với sinh mệnh. Trong nháy mắt, mấy trăm vạn thần vương quân chết đi. Thần vương kim loại cực kỳ kinh khủng, vượt ra khỏi phạm trù võ đạo huyền khí. Chân của nó dẫm đạp đại địa, vỏ quả đất vỡ vụn. Trên mặt đất vỡ ra từng khe hở màu đen, mặt đất chấn động như cơn sóng truyền ra ngoài. Hàng trăm ngàn quân sĩ thần vương bị đánh chết tươi, còn có vô số người kêu thảm ngã vào trong kẻ đất. Vì sao lại như vậy? Ngủ thần vương biến sắc. Đôi mắt ông ta mở to, liều lĩnh phóng về đại doanh thần vương quân. Bởi vì con gái của ông, Ngô Khả Nhi, vẫn còn bên trong doanh địa. Mau trốn đi. Trên tàu chỉ huy đế quốc Chân Long, nam nhân trẻ tuổi, quý khí, toàn thân phát run, nhịn không được thiết gào lên. Sự cuồng vọng phách lối không ai bị nổi ngày thường đã tan thành mây khói. Hắn đang sợ vỡ mật. Thiếu nữ có hình xăm rồng đứng bên cạnh, cảm nhận được sự kinh khủng của tử thần, thần vương kim loại trước tiên, sắc mặt kịch biến. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể bị kích phát. Hình xăm rồng toàn thân lóe lên quang văn thần bí, cả người hóa thành một cự long hỏa diễm dài mấy trăm mét, chụp lấy nam nhân trẻ tuổi kia rồi thoát đi. Ngay lập tức, ngọn lửa phun ra từ miệng thần vương kim loại đã đốt chiến hạm dài ngàn mét, bao gồm mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ của đế quốc Trần Đồng thành tro bụi. Thần vương quân đã hoàn toàn hỏng mất. Đối tượng bọn họ tác chiến đã từ bỏ bọn họ, tàn sát bọn họ như heo chó. Đám thần bá cao cao tại thượng chưa từng xem bọn họ đằng người mà đối đãi. Trong đánh mắt ấy, mấy triệu người chết đi. Sức mạnh bộc phát từ thần vương kim loại khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Như thế, toàn bộ đông đảo Chân Châu có thể bị đánh nát hoàn toàn. Quân liên minh thừa cơ rút lui. Còn quái vật kia đang đến gần bên này. Thứ đó rốt cuộc là thứ gì thế? Lăng Trì đứng bên trên cự hạm, bay ngược, cố nén kinh hãi trong lòng. Có thể đoán ra được, vật kia là do đám thần ma sáng tạo ra. Nhưng tại sao nó lại đổ sát quân của mình? Những quân liên minh đang nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Lăng Trì thở phào một hơi. Cũng bay vừa rồi, hắn đã đưa ra mệnh lệnh rút lui kịp thời mới có thể... Không ổn rồi, quái vật kia đang đuổi tới. Cao Thắng Hàn bị thương, toàn thân đột nhiên hét lên kinh ngạc. Năm người Lăng Ngọ đang đứng trên tàu chiến chỉ huy cũng chấn động mãnh liệt, không cách nào ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng. Chỉ thấy từ đằng xa, từng thần vương đã hủy diệt đại doanh thần vương quân triệt để. Lúc này nó đang ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Ánh mắt khóa chặt tại vị trí kỳ hạm, sau đó phát ra tiếng gào thét chấn thiên, lập tức sải bước đuổi theo. Rất nhanh, hình thể khổng lồ của nó không tương xứng với tốc độ của nó. Nó hẳn đang nắm giữ thần thông cùng loại với xúc địa thành thốn. Kim loại trên người vẽ lên quang trạch phủ lục thần ma. Khoảng cách giữa mấy bước đều là vượt qua 10 dặm đến khu vực quân điện mình. Dòng thần to lớn đạp xuống mặt đất. Từng khe hở màu đen lan tràn trên mặt đất. Dòng thần to lớn đạp xuống mặt đất. Từng khe hở màu đen lan tràn trên mặt đất. Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết, vô số binh lính quân liên minh rơi vào trong kẽ đất không rõ sống chết. Tiếng cự kim loại băng lãnh vô tình một lần nữa xuất hiện. Tượng thần vương kim loại cao mấy ngàn thước, giống như tử thần vĩnh thế không thể thoát được. Cự thủ lóe lên màu sắc kim loại, phá vỡ vận khí trên bầu trời, chụp đến kỳ hạm đám người Lăng Trì. Kỳ hạm thôi động vận tốc đến cực hạn, phát ra âm thanh dã thú gào thét, nhưng lại bị một luồng sức mạnh không gì chống đỡ nổi quá chặt, giống như con thuyền nhỏ điên cuồng dãy giụa trên mặt sông ngược dòng, hoàn toàn khó mà tiến lên, sau đó lại chậm rãi rút lui về phía sau. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người trên tàu chiến chỉ huy. Uy áp đáng sợ khiến cho đám người Lăng Trì không cách nào chống cự được. Mắt thấy tử vong đang giáng xuống, đúng lúc này chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, thiên khung chấn động, cộc cộc mấy tiếng, tiếng vó ngựa từ phía tây nam truyền đến. Một kiếm quang màu bạc to lớn phá không trảm đến. Tiếng kim loại trảm bùn vang lên. Từng thần vương kim loại vươn ra cự trưởng không gì không làm được, bị một kiếm lại chặt đứt, rớt xuống dưới mặt đất. Bây giờ, là ai? Đám người Lăng Trì đại nạn không chết, vô thức quay đầu nhìn về phía tây nam. Một thanh đồng mã sang nghiền ép hư không lao đến. Quang Tư ngồi trên càng xe, trong tay cầm 4 dây cương điều khiển xe ngựa. Một thiếu niên tuấn mỹ mặc trường bào màu trắng đứng trên xe, mái tóc dài có màu đen, hình tượng duy mỹ giống như bức tranh thần thoại. Lâm Bắc Thần, hắn rốt cuộc đã xuất hiện. Tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tượng thần vương kim loại cự hình thật sự quá khủng bố, kinh khủng khiến cho người ta tuyệt vọng. Cho dù là thần ma cũng chưa từng mang đến cho mọi người sự sợ hãi sâu sắc đến như thế. So với sức mạnh vừa rồi mà nó thể hiện ra, ngay cả Lâm Bắc Thần chiến tích đỉnh phong dường như kém xả tích tắp. Tuy nhiên mấy chuyện tin tưởng hoàn toàn không có đạo lý có thể nói. Mà kể Lâm Bắc Thần có phải là đối thủ của tượng thần hay không, chỉ cần hắn xuất hiện sẽ mang đến cho người ta hy vọng. Cho nên khi nhìn thấy bóng dáng thiếu niên trên thanh đồng diễn ra, cho dù Lăng Trì lý trí nhất cũng không khỏi thở phào một hơi. Bởi vì trong quá khứ, tên của thiếu niên này gọi là Kỳ Tích. Từ lúc quật khởi đến giờ, hắn chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Cũng bởi vì lần này, tên gia hỏa kia ra sân đã lớn tiếng dọa người. Hiệu quả rung động của thanh đồng mã xa, cùng với một kiếm phá không chói mắt, kinh diễm, khiến cho lòng người chìm xuống, một lần nữa lấy lại hy vọng. Chiếc xe ngựa nghiền ép thiên khung đến trên không quân liên minh. Còn mẹ nó là quái vật gì vậy? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo qua chiến trường Tân Giang, cũng không khỏi chấn kinh vì cảnh tượng tận thế. Mặt đất vỡ vụn, nước sông chảy ngược, vùng quê bị thiêu đốt, thi thể vô tận. Tất cả đều là do tượng thần vương kim loại kia tạo thành sao? Sức chiến đấu của tên gia hỏa đó mạnh hay không mạnh thì chưa nói, nhưng lực phá hoại thật sự là quá kinh khủng rồi. Tượng thần vương kim loại phát ra tiếng cười ngang ngược, ánh mắt như hai cột máu nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Chỗ cánh tay bị gãy, chất lỏng kim loại nhúc nhích. Trong nháy mắt, chỗ đó lại mọc ra bàn tay mới, nằm ngón tay co giũa tự nhiên. Sức mạnh kinh khủng một lần được bạo phát. Ồ hố, chỉ gãy còn có thể tái sinh à? Lâm Bắc Thần lập tức nghĩ đến Hoàng Kim Tích Dịch Vương. Cái đùi nướng của con hàng này thật sự rất ngon. Tuy nhiên cảnh tượng chỉ gãy còn có thể tái sinh rơi vào mắt của đám tướng lĩnh, cương giả quân liên minh lại trở thành cảnh tượng kinh dị. Tên gia hỏa này vốn đã cường đại vô địch, như vậy lại còn đánh thế nào nữa chứ? Lâm đại nhân cẩn thận, nó đã thuấn sát thiền tồn đấy. Lăng Trì lớn tiếng nhắc nhở. Cao Thắng Hàn cũng truyền âm trong bóng tối. Tiểu tử, đánh không đại thì rút lui. Cái thứ đồ chơi này rất tà môn, ngay cả thiên tôn của đế quốc trung ương cũng bị nó miểu sát trong nháy mắt. Lão Cao biết rõ Lâm đại thiếu là người coi trọng mặt mũi, cho nên cũng không công khai nói thẳng người không có khả năng đánh lại nó, mà chỉ bí mật truyền âm nhắc nhở một câu. Người của Triều Huy Đại Thành trên chiến trường hiển nhiên còn không biết Lâm Bắc Thần xưa đâu bằng nay. Bởi vì trong thời gian ngắn, chiến tích kinh khủng ở Bạch Phát Kiếm Sơn và Vân Mộng Thành còn chưa truyền đến tai bọn họ. Hoàng đế Viêm Ảnh của lục địa hải tộc cũng ngồi trên xe lăn chậm rãi trồi đến. Người không cần chơi liều, người chỉ cần ngăn nó một nén nhang, yểm hộ đại quân thoát đi khỏi chiến trường là đủ. Nàng lo lắng cho Lâm Bắc Thần cưỡng ép trang bức, bị tượng thần vương kinh khủng tàn kích. Một khi làm không tốt, trạng bức không thành lại còn bị tháo, gặp nguy hiểm đến tính mạng thật đấy. Ai mà biết được Lâm Bắc Thần lại mỉm cười. Một nén nhang à? Hắn hơi ngẩng đầu 45 độ, mỉm cười nói. Không cần, nằm hơi thở là đủ rồi. Ta sẽ khiến cho đầu của nó rạp xuống đất. Lời còn chưa dứt, Lâm Bắc Thần nhảy ra khỏi thanh đồng mã xa. Trong nháy mắt đã đến trên không thần vương. Hắn trực tiếp đạp một cước xuống dưới. Hơi thứ nhất, âm thanh của Lâm Bắc Thần quanh quẩn giữa thiên địa. Công kích khinh bạc như vậy khiến tượng thần vương băng lãnh bị chọc giận. Kim loại cộng hưởng, bên trong tiếng gào thét, nó đưa tay chụp về phía Lâm Bắc Thần. Quang mang năng lượng lưu chuyển xung quanh năm ngón tay kim loại, hỏa diễm tăng vọt, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tạo thành ngọn lửa tử vong. Năm ngón tay giống như trụ chống trời, hóa thành một cái lồng giam. Mấy vị cường giả thiên tồn trước đó cũng bị nó bóp nát giống như thế. Một cước của Lâm Bắc Thần đạp vào một ngón tay của tượng thần vương. So sánh về thể tích, chân của Lâm Bắc Thần giống như một cây tăm đụng vào đại thụ ngàn năm. Nhưng bại đuôi lại không phải là tăm nhỏ, mà là đại thụ ngàn năm. Đại địa rung mạnh. đầu ngón tay giữa của tượng thần vương khổng lồ trong nháy mắt nổ tung, mảnh vụn kim loại bắn tung tóe. Nhưng cũng chưa hết, sức mạnh khổng lồ một cước Lâm Bắc Thần một lần nữa bộc phát, khiến cho toàn bộ cánh tay phải của tượng thần vương cong xuống 90 độ, mất khống chế, đâm vào đuôi của mình, phát ra tiếng va chạm kim loại. Cánh tay và xương đuôi va chạm cũng phát ra âm thanh kim loại. Hơi thứ hai, âm thanh của Lâm Bắc Thần một lần nữa vang lên. Thân hình của hắn trên không trung quanh người quét ngang một cái, một cước đá vào xương lông mày của tượng thần vương. Cổ tượng thần vương còn to hơn thân hình của Lâm Bắc Thần mấy trăm lần, răng rắc một tiếng, gãy xương 90 độ dán trên vai. Ba hơi. Lâm Bắc Thần xoay 720 độ trên không trung, một chân bổ xuống, chân trái bổ vào cái cổ đang vặn vẹo của tượng thần vương. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Tượng thần vương khổng lồ không cách nào khống chế độ lắc lư, hai chân bị đính xuống đất, hai đầu gối không cách nào gánh được sức nặng của cơ thể, quỳ trên mặt đất, cánh tay còn lại chống xuống đất. Bốn hơi. Thân hình của Lâm Bắc Thần từ trên cao hạ xuống, đánh vào phía sau lưng tượng thần vương. Tượng thần vương bị tàn phá, ngã xuống thành hình chữ nhất. Năm, được rồi, xem ra ta đã đánh giá cao người, hoàn toàn không cần đến năm hơi thở. Lâm Bắc Thần đứng trên lưng tượng thần vương, trấn trụ nó, khiến cho nó nằm rạp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Sau đó ngẩng cao đầu 45 độ nhìn Viêm Ảnh. Sư tỷ, ta có đẹp trai không? Đây có tính là đầu rạp xuống đất hay là không? Viêm Ảnh ngồi trên xe lăn, mắt mở to, khoe miệng giật giật nói không nên lời. Cuộc chiến cứ thế kết thúc. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Bất luận là Lăng Trì, Viêm Ảnh hay là Cao Thắng Hàn, Lăng Ngọ hay là những cường giả liên minh khác, tất cả đều vô thức dụi mắt nhìn. Không phải là ảo giác. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Tượng thần vương khiến cho quân thần vương ở trong nháy mắt sụp đổ, cũng làm cho quân liên minh suýt chút nữa rơi vào tai họa ngập đầu. Cứ như vậy giống như đống cát, không hề có lực hoàn thủ, bị đánh bại rồi. Ánh mắt của mọi người chấn kinh, sau đó chậm rãi biến thành cuồng hỉ. Niềm vui sống sót sau tai nạn giống như cuồng triều bao phủ bọn họ. Thắng, Lâm Bắc Thần thắng rồi. Lâm đại nhân không gì không làm được, hắn lại thắng rồi. Tiếng hoan hô như hải khiếu triều dâng, trải trong một mảnh thiên địa. Bất luận là tộc nhân hay là hải tộc, tất cả sinh linh đều nhảy cẫng lên hoan hô, miệng gào thét. Những thanh âm mà ngay cả bọn họ cũng không hiểu, vô thức làm những động tác chúc mừng, hành vi có thể nói là phóng túng. Lăng Trì nhìn Lâm Bắc Thần, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Thật là kỳ quái, tiêu điện này mặc dù não tật hoàn khố, nhưng không biết vì sao hắn lại càng phù hợp với hình tượng muội phụ của ta. Thời khắc này Lăng Trì vẫn chưa biết chuyện gì phát sinh ở Vân Mộng Thành. Tất cả mọi người đang thỏa thích phát tiết hưng phấn. Cao Thăng Hàn cảm khái vô tận. Năm đó Lâm Bắc Thần còn chưa phải là thiên nhân, thực lực không bằng hắn. Thời gian chưa được bao lâu, thần vương gần như diệt thế lại bị hắn đánh giống như là đánh một con rối đồ chơi. Đây là sức mạnh cấp bậc gì? Tiểu Hoàn Khố sau khi dung hợp thần vị kiếm tiên lại cường hãn đến như vậy sao? Hoàng đế hải tộc Viêm Ảnh rất nhanh khôi phục lại bình thường, thái độ khinh thường, cau mày không tán thành, hơi nhếch môi nói: "Cát, đúng là ghê tởm, lại làm ra vẻ nữa rồi." Lúc này mặt đất khẽ chấn động, mọi người đang reo hò chợt im bặt. Tất cả mọi người chậm rãi di chuyển ánh mắt hướng về phía tầm địa chấn. Tượng thần vương đã tắt máy, toàn thân lóe lên quang mang thần văn. Một lần nữa giãy giụa, cái cổ bị đánh lệch, ngón tay bị gãy mất, bàn tay vặn vẹo và cái đùi đều có chất lỏng kim loại chảy ra, đang chậm rãi khôi phục. Nó giống như đang sống lại, ác mộng một lần nữa đánh tới. Nhìn thấy cảnh này, tâm của tất cả quân liên minh đều siết chặt. Cảm giác ngạt thở trước đó một lần nữa ngóc đầu trở lại. Không thể nào, nó sẽ không phục hồi như cũ đấy chứ. Đánh không chết à? Lâm Bắc Thần cũng có chút ngẩn người rồi. Đây là người máy chất lỏng trong kẻ hủy diệt sao? Đánh thành như vậy mà còn có thể khôi phục ư? Hai chân của hắn phát lực, bỗng nhiên bắn lên đến không trung, cẩn thận quan sát bên dưới. Đại địa chấn chiến. Tượng thần vương chậm rãi đứng lên. Cơ thể cao lớn của nó dính đầy bùn đất màu đen. vị trí bị đánh nát khôi phục như lúc ban đầu. Ánh lửa màu đỏ bên trong ánh mắt một lần nữa cháy lên rừng rực. Tiếp theo màu xanh, màu vàng, màu lam và màu đỏ nhanh chóng lưu chuyển trên cơ thể khổng lồ của nó. Vị áp kinh khủng trước đó một lần nữa tràn ngập ra, giống như tử thần đánh không chết. Biểu hiện của đám người Lăng Trì trở nên ngưng trọng. Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Viêm Ảnh lộ ra nụ cười vui vẻ, nhìn Lâm Bắc Thần trên bầu trời có chút hả hê. Nhìn đi, năm hơi thở còn thiếu rất nhiều đấy, người gặp phiền phức lớn rồi. Để ta xem người còn có thể giả bộ nữa hay không. Lâm Bắc Thần dâng con tay giữa vuốt vuốt mi tâm, nở nụ cười kịch cỡm, ngửa mặt lên trời điên cuồng khảo thét. Phiền phức à? Không, là kinh hỉ. Thật sự đã kinh hỉ, bởi vì hắn nhìn ra được tượng thần phương dường như là một bảo bối. Trong cơ thể của nó có khí tức cùng loại với ngũ khí thần lực. Mặc dù rất yếu thôi, nhưng lại rất dài. Ta còn chưa tu luyện xong, không nghĩ đến tượng thần vương trước mắt để hoàn thành. Không được, ta phải đánh chết nó thôi. Không ai có thể đi trước ta được. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần vừa động, trong nháy mắt mở ra uy áp thương thần vị. Lôi vân lập tức cuồn cuộn trên bầu trời. Từng tia chớp màu bạc như ẩn như hiện trong lôi vân. Lôi vân lập tức cuồn cuộn trên bầu trời. Từng tia chớp màu bạc như ẩn như hiện trong lôi vân. Uy áp chủ thần tràn trề không gì chống đỡ nổi giáng xuống. Năm người Lăng Trì chỉ cảm thấy trong lòng giống như có một thần sơn thái cổ ép xuống, nặng đến mức không thể thở nổi. Uy áp ngạt thở này còn bàng bạc hơn so với tượng thần vương thoát ra trước đó. Quả nhiên tượng thần vương vừa mới khôi phục lại cơ thể và hành động giống như bị ngàn vạn thần tia vô hình quấn quanh. Khi cơ cấp chủ thần nghiền ép, toàn thân của nó điên cuồng lấp lóe quang văn phù lục thần ma. Trận pháp hạch tâm bên trong cơ thể cũng toàn lực thôi động, nhưng động tác của nó vẫn chậm chạp như ốc sên trong đầm lầy. Miệng của nữ hoàng đế Viêm Ảnh lại há thành chữ O, có thể nhét cả một cành nước đá vào trong. Luyện ngươi! Lâm Bắc Thần thét lớn, lôi vân, lôi quang đầy trời như gió táp mưa rào điên cuồng trút xuống. Từng luồng thiểm điện bổ xuống người tượng thần vương, kích lên từng ánh lửa chói mắt. Hình ảnh này giống như Godzilla không cẩn thận chạm phải điện cào thế. Một đường ánh lửa mang theo thiểm điện. Nếu như nói trước đó Lâm Bắc Thần sử dụng thuật chiến đấu đơn giản nhất đánh sập tượng thần vương, lúc này uy áp thần vị bạo phát ra, không chế lôi đình tràn ngập vĩ lực mênh mông, mọi người khó có thể lý giải, vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của bọn họ, trở thành hình ảnh khắc sâu, có mà xóa bỏ. Là thần minh sao? Lâm đại nhân hắn là thần minh chân chính sao? Tất cả mọi người đều tự hỏi trong lòng. Từng luồng thiểm điện điên cuồng đánh xuống người của tượng thần vương, lóe lên tinh hỏa chói mắt. Tượng thần vương gầm thét dãi dụ, hào quang năm màu trên người nó điên cuồng lấp lóe. Hào quang thần được năm màu gấp gáp biến hóa, rồi biến thành sức mạnh thuộc tính muốn thoát khỏi phong tỏa và nện đánh của lôi vân, thiểm điện. Nhưng không hề có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng trong lôi điện phổ kích vô tận, quang văn phủ lục thần ma trên người của nó bắt đầu tắt dần. Quang mang màu đỏ bên trong đôi mắt cũng dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng đó âm âm ngã xuống đất, đại địa rung mạnh. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua. Một đàn sau tiếng hoàn hồ như núi kêu biển gầm một lần nữa lại bạo phát. Lần này tất cả mọi người đều nhìn ra được tượng thần vương dường như chết thật rồi. Lâm đại nhân lại một lần nữa đánh bại còn quái vật kinh khủng đó. Tôi lùi về phía sau 50 trượng, cắm trại dưới triều huy đại thành. Lăng Trì hạ quân lệnh, hắn vẫn duy trì lý trí như cũ. Mặc dù tượng thần vương đã bị phá hủy, nhưng ai mà biết được đám thần ma trong thần vương quân có thể xuất hiện một lần nữa thi triển công kích thần thông hay không. Lâm Bắc Thần chậm rãi rơi xuống cơ thể cao lớn của tượng thần vương. Hắn cảm thấy rất hứng thú với con quái vật kim loại này. Ngoài trừ chất liệu kim loại cực kỳ bất phàm, hiển nhiên không phải loại sắt bình thường, hắn còn có thể cảm nhận được bên trong nội hạch của quái vật kim loại còn có một trận pháp cực kỳ cao minh và thần bí đang vận chuyển, tản ra khí tức nghẹt thở. Bên trong cơ thể của quái vật kim loại tuyệt đối đã khắc một thứ nào đó cùng loại với trận pháp. Điều này có thể nói rất là kỳ quái, là đệ nhất kỳ công của thần giới đấy. Nghe đồn ngay cả đại hoang thần tộc cũng không có người luyện thành, nhưng tuyệt đối có một ngoại lệ, chúng thần chi phụ. Hắn từ miệng của lăng thần biết được, vị danh thần chính là chúng thần chi phụ chuyển thế. Cho nên mặc kệ là thần giới hay là đông đạo trần châu, người có thể chế tạo quái vật kim loại đó cũng chỉ có một mình vệ danh thần. Tuy nhiên vừa rồi lôi điện oanh kích đã rửa sạch toàn bộ ấn ký bên trong cơ thể tượng thần vương. Nếu như ta biến nó thành của mình thì... Trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Một quái vật kim loại có chiến lược kinh người, có đôi khi đi thực hiện những công việc nguy hiểm mà không cần lo lắng nó sẽ chết. Chỉ là Lâm Bắc Thần không tinh thông trận pháp, làm thế nào để luyện hóa, làm thế nào để hạ lạc ấn ký của mình. Hắn có thể nói là nhất khiếu bất thông, việc gì cũng không biết. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó thu con quái vật to lớn vào trong Baidu nét đích, giữ lại chậm rãi nghiên cứu về sau. Sau đó hắn nghiêng đầu sang, liền nhìn thấy quân liên minh đang lui về phía sau. Sao thế? Thân mình lóe lên, hắn rơi xuống tàu chiến chỉ huy, sau đó kinh ngạc hỏi. Chúng ta đã thắng rồi, tại sao lại phải lui quân? Năm người Lăng Trì nói ra lo lắng trong lòng. Thần ma, các người còn lo lắng đám chó nhà có tàng đó sao? Lâm Bắc Thần giờ khóc giờ cười. Ngay cả lão đại của bọn họ còn bị ta đánh chết, còn cần lo lắng bọn họ sao? Cứ yên tâm quét dọn chiến trường đi. Từ nay về sau, cả sẽ mang các người bay lên. Đám người Lăng Trì, Cao Thắng Hàn và Lăng Ngọ nhìn nhau. Thật hay giả đây? Mặc dù vừa rồi ngươi đã đánh bại tượng thần thần vương, lại còn dám gọi đám thần ma là chó nhà có tang, nhưng nói khoác đánh bại lão đại của bọn họ thì hơi quá rồi. Viên Mảnh ngồi trên xe lăn chậm rãi rơi xuống. Nàng đang định trêu tức cái gì đó, đột nhiên một luồng lưu quang lấp lóe từ đằng xa, sau đó lại thêm một luồng nữa, lại một luồng nữa. Tương tự sau luồng lưu quang nhanh chóng bay đến là trinh sát tinh nhuệ quân liên minh mang đến tin tức mới nhất. Báo, Bạch Phát Kiếm Sơn đã bị hủy diệt, Bạch Phát Phỉ Giáp Tộc đã bị hủy diệt, chú thể thần ma đằng sau là Liệt Dương Thần Ma đã bị giết chết. Báo, Văn Hương Thành đã khôi phục. Báo, Thần Điện Sơn Vân Mộng Thành bí báo bị thần vương tập kích. Báo, từng tin tức truyền đến. Ân chứng lời nói trước đó của Lâm Bắc Thần. Đám người Lăng Trì nghẹn họng nhìn trần trối, nhất là nhìn thấy bí báo truyền đến từ Thần Điện Vân Mộng Thành. Bọn họ hoàn toàn rơi vào kinh hãi và mê muội, bởi vì tin tức bên trong mật báo rõ ràng đã chứng minh thần vương cùng với mấy chục thần ma đỉnh cấp dưới trướng đã bị Lâm Bắc Thần giết chết trên quảng trường thần điện. Cái này hạnh phúc đến quá đột ngột, gần như không chân thực. Nữ hoàng đế hải tộc Viêm Ảnh lại há to miệng nhìn Lâm Bắc Thần, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Thật ghê tởm, hắn lại làm ra vẻ nữa rồi. Quân liên minh bắt đầu quét dọn chiến trường. Niềm vui thắng lợi hiện lên trên mặt của mỗi người. Người bi thương tập trung cùng một chỗ. Lâm Bắc Thần thi triển thủy liệu thuật trên phạm vi lớn. Lam quang vẩy xuống, nhanh chóng trị liệu. Rất nhiều chiến sĩ và cường giả võ đạo huyền khí từ quỷ môn quan tìm về được một mạng, lại càng mang ơn Lâm Bắc Thần hơn. Các thành viên thần chức thần tiện kiêm chi chủ quân và các y sư của Bắc Thần chức nghiệp cũng đang bận rộn qua lại chữa thương cho những thương binh khác. Trong khoảng thời gian này, Bắc Thần dược nghiệp phát triển rất nhanh. Các loại sản phẩm như Bắc Thần dược hoàn, Bắc Thần bạch dược, Bắc Thần trĩ sang cao, Bắc Thần hóa thi phấn, Bắc Thần mê hương phấn đều có lượng tiêu thụ rất tốt. Thế lực tập đoàn nhanh chóng bành trướng, mơ hồ sắp trở thành một giáo phái tín ngưỡng mới, Bắc Thần dược thần giáo. Địa vị các y sư của Bắc Thần dược nghiệp được tăng cao, gần như ngang hàng với nhân viên thần chức. Tin tức từ chiến trường truyền đến triều huy đại thành, con dân trong thành cũng vui mừng hớn hở. Nhất là dưới sự tận lực sắp xếp của đám người Lăng Trì, chiến tích của Lâm Bắc Thần được phóng đại mấy lần, trực tiếp do đệ nhất chó săn Lâm Đại Thiếu ở Vân Mộng Thành ngày xưa Đường Thiên phụ trách biên soạn, dùng hình thức ca dao truyền bá ra bên ngoài. Công tác hoàng pháp vẫn phải nắm cho chắc. Lâm Đại Thiếu biết khiêm tốn nằm ở chỗ thấp điệu phải khiêm tốn. Mấy chuyện nhỏ như một giây ta giết chết thần vương, một chớp mắt đã giết chết 16 cao vị thần, nằm hơi hai lần đánh bại thần vương Khoa Trương lên mười mấy lần. Tuyên truyền non nửa năm là được, không cần quá mức gióng trống khua chiêng. Đức hoàng đế Viêm Ảnh bĩu môi ngay tại chỗ, người quá trăng bức rồi. Lâm Bắc Thần hiên ngang lẫm liệt phản bác: "Này sư tỷ, người nói như vậy là không đúng đâu. Tại sao người lại nói như vậy chứ? Đời này của Lâm Bắc Thần ta hận nhất là hai loại người, mà đứng thứ nhất chính là loại người thích trang bức." Đường Thiên tò mò hỏi: "Đại nhân, thế loại thứ hai thì sao?" Lâm Bắc Thần nói: "Người không cho ta trang bức." Viêm Mạnh nghe xong gần như muốn rớt từ trên xe đàn xuống. Tại sao trên đời lại có loại người vô sỉ tới như vậy chứ? Công việc quét dọn chiến trường được tiến hành một cách có thứ tự. Bởi vì tượng thần vương bị phá hủy, địa thế hai bên bờ Tân Giang hoàn toàn thay đổi, giống như được cải tạo lại. Mặt đất nhô cao, tạo thành núi non cao ngất. Từng khe đất rộng trăm mét, sâu không thấy đáy, bộc lên hàn khí tĩnh mịch. Đây chính là chiến lược phá hoại của thần ma. Tuy nhiên cho dù đại doanh thần vương quân bị phá hủy nghiêm trọng nhất, nhưng vẫn còn một số ít người may mắn sống sót. Sao? Phát hiện chàng còn ngủ thần vương đế quốc cực quang trên chiến trường à? Lăng Trì thu được tin tức, quay người nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hai người này đều bị trọng thương, chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Nên là có một số bí mật muốn nói cho người biết, người có muốn đi gặp bọn họ hay đã không? Lâm Bắc Thần nói, đi gặp một lần cũng được. Một lát sau, trong doanh địa thần vương quân hỗn độn giống như tận thế, Lâm Bắc Thần nhìn thấy hai cha con Ngô Thân Vương và Ngô Khả Nhi. Nửa bên người Ngô Thân Vương đã bị đốt cháy thành than cốc, chỉ còn lại một hơi. Trong con mắt còn lại nảy lộ ra ánh sáng phức tạp. Ông nhìn Lâm Bắc Thần: "Ta không nghĩ đến có một ngày chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như thế này." Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua, liền biết người này không thể cứu nổi. Loại thương thế này giống như một trong vũ khí thần lực là thức thần hỏa cảnh thiêu đốt. Cho dù tiên thiên thủy nguyên tố của hắn là thủy diệu thuật, cũng vô pháp khởi tử hồi sinh. Tình huống của Ngô Khả Nhi bên cạnh cũng không lạc quan hơn. Vị trí bên dưới ngực của nàng đã bị đốt cháy khét thành than. Nhìn tư thế và vị trí của hai cha con Ngô Khả Nhi, có thể đoán trong thời khắc mấu chốt, Ngô Thần Vương đã dùng cơ thể của mình ngăn trước người con gái, ý định ngăn cản ngọn lửa. Nhưng thực lực của ông so với thần ma chênh lệch quá lớn, bị lực hỏa diễm thấu thể. Bản thân của ông ta và con gái đều bị đốt nửa người. Đây chỉ là dư âm của ngọn lửa tượng thần vương. Nếu bị ngọn lửa phun trúng chính diện, chỉ sợ đã sớm hóa thành tro bụi. Các người gọi ta đến đây là muốn nói cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Đã từng là địch nhân, cả hai đã tích lũy cừu hận vô tận. Nhất là nghĩ đến Hàn Bất Phụ chết dưới tay đế quốc cực quang, hắn thật sự không cách nào bình tĩnh khi đứng trước người của đế quốc cực quang được. Xét từ một góc độ nào đó mà nói, Lâm Bắc Thần là người có lòng dạ hẹp hòi, rất hay mang thủ, mà hắn cũng không muốn thay đổi. Ngô Thần Vương cười khổ, khí tức suy yếu nói, người cực quang chúng ta gia nhập thần vương quân cũng chỉ là bất đắc dĩ, cũng giống như những người khác của thần vương quân. Nếu chúng ta không gia nhập, thần ma sẽ tiêu diệt huyết mạch cực quang của chúng ta. Để tình cùng là nhân tộc với nhau, ta xin người đừng tính sổ với người cực quang. Chúng ta nguyện ý đầu hàng đế quốc Bắc Hải. Hoàng thất cực quang có 16 kho vũ khí bí mật còn chưa bị thần ma vơ vét. Chúng ta đồng ý dâng ra hết. Nhân tộc cực quang từ đây sẽ là một phần tử của đế quốc Bắc Hải. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, được, hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma. Mà này, khi còn ở Bạch Vân Thành, dường như hắn bị người ta gọi như thế. Ngô Thân Vương nhìn thấy Lâm Bắc Thần gật đầu, lo lắng trong lòng đã trồi xuống bụng. Vừa rồi ông ta từ xa cũng đã nhìn thấy Lâm Bắc Thần nghiền ép tượng thần vương, biết được cậu thiếu niên nghèo túng đã từng gặp ở Vân Mộng Thành ngày xưa, bây giờ đã trở thành cự phách bảo vệ vận mệnh ngàn vạn sinh linh của đồng đạo Trần Châu. Nếu như nhân tộc đế quốc cực quang còn hy vọng sống sót, hy vọng đó chính đã đặt trên người của cậu thanh niên này. Hắn đã đồng ý, đồng nghĩa với việc liên minh cũng đồng ý. Việc thăm dò Lạc Tinh Uyên mãi cho đến trước khi thiên biến diễn ra, chúng ta cũng không có nghe qua. Mặc dù chúng ta không tìm được Hàn tướng quân, nhưng cũng có phát hiện. bên dưới Đặng Tình Uyên sâu không thấy đáy, rất có thể là một khe hở không gian trong truyền thuyết. Còn về phần đó thông đến hướng nào thì chúng ta cũng không biết. Chúng ta đã cử những dũng sĩ dũng mãnh nhất trong nước đi thăm dò, nhưng đều một đi không trở lại. Tin tức truyền về rất có thể là đến một giao diện khác. Ngũ Thần Vương nói tiếp. Trong lòng của Lâm Bắc Thần không khỏi hơi động. Vực sâu dưới Đặng Tình Uyên thông đến vị diện khác ư? Đây cũng được xem là một phát hiện, đồng nghĩa với việc Hàn Bất Phụ vẫn còn hy vọng sống. Ta biết rồi, Lâm Bắc Thần gật đầu. Đế quốc Cực Quang làm đến trình độ này cũng không phải qua loa. Thần ma giáng xuống thay đổi rất nhiều chuyện. Việc thăm dò Đặng Tinh Uyên của đế quốc đã được thần ma tiếp quản. Bọn họ dường như cũng cảm thấy có hứng thú với Đặng Tinh Uyên. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Thần ma cũng cảm thấy hứng thú với khe hở không gian sao? Có khả năng nó không thông đến thần giới. Ngũ Thần Vương nói một hơi, do dự một chút, lại tràn ngập hy vọng, lộ ra vẻ khẩn cầu. Lâm đại nhân, con gái của ta còn trẻ, không biết người có thể cứu nó hay không? Lâm Bắc Thần trực tiếp tiết triển thủy liệu thuật bao phủ người Ngô Khả Nhi, nhưng hiệu quả không lớn. Ánh mắt hy vọng của Ngô Thần Vương lại biến thành tuyệt vọng, dần dần trở nên ảm đạm.